Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1813, dùng tính mạng trả giá thật lớn. Nhân loại thiện ác hay không? Hoàn toàn quan tâm với nhất niệm chi gian, cũng có thể trải qua nhiều, nhìn thấu hết thảy, ví dụ như Trường Không Vô Kỵ thứ người như vậy. Vốn là thân là bàn cổ chí tôn thần, đã sớm trải qua rồi quá nhiều năm tháng cùng sự tình. Sinh mệnh năng không coi nhẹ sao? Chủ yếu hơn là, hắn một tay khai sáng đi ra thế giới, đản sinh ra thế giới chi nghĩ, cũng sẽ phản bội hắn. Nói thật ra, cái này thì với con ruột muốn giết cha, không có gì khác nhau, mặc dù không nói, nhưng là nhằm vào chuyện này. Trường Không Vô Kỵ tâm tình tương đối bất đắc dĩ. Thế giới chi nghĩ tử rất nhanh, nhưng là đưa đến tác dụng rất mấu chốt, đưa đến Trường Không Vô Kỵ vô tình càng nghiêm nghị đối với huyết tộc ăn thịt người cái gì, dĩ nhiên nhìn đến cũng càng thêm tùy ý. Nhất là cái này thế giới huyết tộc, hay lại là năm thứ hai đại học hai cái chí tôn sáng tạo ra trò chơi thế giới. Vậy trong này sinh mệnh tương đương lại càng không có rồi đáng giá gì quý trọng ý tứ. Cái kia muốn giết Trường Không Vô Kỵ huyết quả, bị Trường Không Vô Kỵ hướng ngược lại ăn, vậy thì thật là hồn nhiên không do dự, chỉ thiếu chút nữa, Trường Không Vô Kỵ cũng đã có thể tiến vào huyết thần đệ nhất trọng tứ phẩm thiên cảnh bên trong. Hắn tại chỗ cứ như vậy điều chỉnh một hồi, thực lực này tăng lên cũng đưa đến hắn tam đại lực chút tiến bộ, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cảm giác được chân thiết, coi như mau hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua chân chính thần phẩm nhất trọng cảnh giới đi. Bởi vì này cả thế giới, chắc là nhất trọng thần cảnh thu nhỏ lại, cho nên Trường Không Vô Kỵ đám người này a tu hành siêu tốc chẳng có gì lạ, có lẽ chỉ có những người này, mấy ngày là có thể lên đỉnh. Chẳng qua là liên quan tới huyết tộc cửu đại ấn nhớ như thế nào thu góp. Vậy trước tiên là không biết được. Huyết quang thạch có thể tăng lên huyết tộc người năng lực. Nơi này vừa vặn lại vừa là một cái huyết quang hầm mỏ. Ta bây giờ không có cần phải với nơi này chủ nhân khách khí a. Nhất trọng huyết thần cảnh, phòng trừng rất nhanh thì ta có thể tăng lên. Trường Không Vô Kỵ trong lòng ước lượng đến. Thân hình hắn một cái bay vút, rời đi mình nguyên lai bỏ mình hố. Không tệ, hắn nguyên lai cái kia trống rỗng là một ngõ cụt. Chính là huyết quang thạch chủ mạch khai thác một cái tiểu chi nhánh. Cho nên nói bên trong không thứ tốt gì, mới vừa đi ra đi không bao xa. Cũng đã đến gần chủ mạch rồi, cũng đang có một nhóm huyết quả. Vào lúc này đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người. Bọn họ đều là truy tầm trước dị động tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ô, đây không phải là Trường Không Vô Kỵ sao? Này, người cái này đồ rác rưởi, thế nào cảm giác có chút không giống à? Đến đến, tới cho ra ra môn dập đầu đầu, sẽ không ăn ngươi, nhóm người này huyết quả. Thực ra thực lực cũng liền cao hơn Trường Không Vô Kỵ một nước mà thôi. Nhưng là huyết quả bên trong, cao thấp lấn áp liền là như thế à. Lúc trước Trường Không Vô Kỵ, thật là không ít bị những người này tùy ý đùa bỡn. Thực vậy, đây cũng là cái thế giới này, không thay đổi quy tắc thôi. Nhưng là bây giờ Trường Không Vô Kỵ, có thể với nguyên lai như thế sao? Rất rõ ràng, hắn cũng sớm đã hoàn toàn bất đồng, khóe miệng chỉ gợi lên một cái tà mị nụ cười. Trường Không Vô Kỵ hướng về phía đám người kia, nhẹ nhàng ngoác ngoác thủ nói, mở to các ngươi mắt chó xem cho rõ, bây giờ ta hay lại là huyết quả sao? Cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu đầu cũng liền còn thì thôi rồi, nếu không phải nhưng lời nói, đem toàn bộ các ngươi ăn sạch sẽ. Trường Không Vô Kỵ đối với sát những thứ này rác dưới ý tưởng, cũng không phải là đặc biệt đi sâu vào. Hắn thấy ăn huyết quang thạch mới là lớn nhất bổ đồ vật. những thứ này chỉ lớp 10 phẩm đám bỏ đi. Thậm chí so ra kém một viên thượng đẳng huyết quang thạch rất rác rưởi. Vì vậy, Trường Không Vô Kỵ mới ở chỗ này khinh miệt đối phương cả đám. Mà lúc này đây huyết quả môn, Phương mới kịp xem xét tỉ mỉ Trường Không Vô Kỵ. Này nhìn một cái, thật đúng là không được. Bọn họ từng cái nổi lên vô cùng kinh hãi biểu tình. Đưa ngón tay ra đến Trường Không Vô Kỵ hô cùng không ngừng nói. Ngươi thành chân chính huyết tộc quý tộc. Này, cái này không thể nào. Hắn tất nhiên là ăn thiên địa huyết loại. Nếu không không thể nào như thế. Hắn đã lăng giá ở trên chúng ta. Tôn quý quý tộc, chúng ta có mắt như mù. Xin ngài tha mạng a. Nhóm người này chỉ tứ phẩm hạ đám bỏ đi. Rốt cục vẫn phải sợ giờ phút này Trường Không Vô Kỵ lợi hại. Từng cái lễ bái trên mặt đất, điên cuồng không ngừng dập đầu, e sợ cho Trường Không Vô Kỵ một cái không vui, lấy tánh mạng bọn họ. Nhóm người này như vậy kinh sợ, Trường Không Vô Kỵ mỉm cười sờ một cái chính mình cằm. Hắn mục tiêu là trực hệ quáng mạch khai thác đằng trước nhất, cũng không muốn cùng những người này lãng phí thời gian, điểm tháp hai xuống bước chân. Liền có chuẩn bị rút người ra rời đi ý tứ. Bất quá vào lúc này, hắn chợt lầm bầm lầu bầu một câu. Huyết quả cũng có thể sát quý tộc. Thật may này là một đám quỷ nhát gan. A cáp, nguyên lai hắn vẫn tưởng lộng từ nhóm người này. Hắn một câu nói này a, phảng phất ngu si như thế nói ra. Nhưng là trên đất nhóm người này ra hỏa. Mỗi một người đều là đôi trong mắt lóe lên kinh người quang mang. Giết chết huyết tộc cũng là có thể trở thành huyết tộc một cái điểm mấu chốt. Cả đời là huyết quả, bọn họ sớm là đủ rồi. Căn bản không nghĩ như thế. Vì vậy, hồi tưởng lại huyết quả sát quý tộc, sau đó thay thế sự tích sau. Đám người kia, rốt cục vẫn phải mỗi một người đều dâng lên tà niệm. Bọn họ lễ bái trên đất, rối rít lẫn nhau liếc nhau một cái. Cái này Trường Không Vô Kỵ là ngu si. Chúng ta họp bọn giết hắn. Ta thấy được, huyết loại thành quý tộc. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Chúng ta quyết không thể bỏ qua. Cho dù là chết, nhưng là máu này quả chia nhỏ. Lại nên lựa chọn ai? Hừ, tài nghệ bản lĩnh lấy được rồi. Chính là người đó. Đừng quên. Nơi này cũng có vô số mạnh mẽ hơn chúng ta huyết quả. Đây là một trận đánh cờ đánh bạc các ngươi dám sao? Dùng tánh mạng, vì sao không dám? Sống không bằng chết, chẳng đụng một cái. Mọi người lên, nhóm người này tứ phẩm huyết quả. Cũng là muốn phải nắm giữ ở lần này xoay mình cơ hội a. Bọn họ từng cái phảng phất thề một loại nghị luận đi qua. Cũng không nhân có cái gì không ra tay ý tứ. Vô cùng quý tộc cám dỗ bên dưới. Bọn họ rối rít hành động. Mãnh phác Trường Không Vô Kỵ tới. Nói thật, bọn họ đều là tứ phẩm cao thủ a, mà Trường Không Vô Kỵ nhưng vẫn là tam phẩm đỉnh phong. Kém rồi một cảnh giới không nói. Số người cũng là lấy một địch nhiều. Tựa hồ căn bản không có cái gì thủ thắng cơ hội. Dù là hắn là quý tộc, cũng là không khác nhau. Uy áp khổng lồ, bao phủ Trường Không Vô Kỵ quanh người. Một đám huyết quả trong. Có người hưng phấn nói cực hạn nói đến. Trường Không Vô Kỵ ngươi chính là người ngu ngốc. Ha ha ha, là ta, quý tộc cơ hội là ta. Mắt thấy, mười mấy con thủ, cũng phải đồng thời đập ở Trường Không Vô Kỵ chút nào không phòng bị trên lưng rồi. Liền ở thời khắc mấu chốt này, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ có chút móc một cái. Thân hình mạnh mẽ chuyển, trực tiếp đối mặt nhóm người này huyết quả. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, một cổ căn bản không thuộc về thế giới huyết tộc năng lực. Vào thời khắc này trong nháy mắt bộc phát ra, đám bỏ đi, các ngươi dựa vào cái gì đánh cược đây? Các người nhưng là liền xuống chú cũng không có người làm tương đương ân. Liền dùng tính mạng là thất bại trả giá thật lớn đi. Cái gì gọi là chuyện hay?